Chương 628, Song Quốc kết thúc. Một 12 năm qua, tuy rằng đại đa số thời gian đều là ở thả lỏng cả người, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ nhưng thủy chung ở đều đâu vào đấy tiến hành tu hành. Ban ngày dạ kế bên dưới, ở hắn rồi rào linh hồn dưới sự giúp đỡ, hắn trả cờ dạ độ tinh khiết đã không thể chỉ sử dụng trả cờ dạ tiêu chuẩn đi cân nhắc, hắn trả cờ dạ độ tinh khiết hầu như cùng nguyên tố tự nhiên có thể so sánh lẫn nhau. Điểm này, ở hắn lôi độn thân trên hiện càng rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu hắn xâm xét hiện màu xanh thăm thảm, đã là ít có tinh khiết. Sau đó hắn xâm xét đã biến thành màu tím, độ tinh khiết tiến thêm một bước. Thức tỉnh rồi linh áp sau, ngủ say nhiều năm rồi rào linh hồn rốt cục bị kích thích ra đến, hắn lôi độn độ tinh khiết vượt quá tưởng tượng, đã biến thành màu đen. Hắn lôi độn càng gần hơn một bước, mấy cùng tự nhiên xâm xét cùng sánh vai trở thành màu trắng bạc. Ở hòa độ trên, hắn hỏa diễm từ vừa mới bắt đầu màu hồng từ từ sâu sắc thêm biến thành đo SM, cuối cùng nhưng là đã biến thành bây giờ màu sắc đo SM bên trong mang theo một tia màu vàng. Chẳng qua, so với cỡ xạ nạt tinh tông diễm độn hỏa diễm, rồ rồ giả củ mò hỏa diễm vĩnh viễn khu NG không đạt tới loại kiêm màu van NG ho NG, này cũng khó trách, dù sao diễm độn là huyết kế, bắt nguồn từ với tinh khiết hỏa độn cùng ả mạ tệ giặt hắc viêm dung hợp. Hắn phong độn ngược lại không lên nhiều biến hoa lớn. Phong độn vốn là vô thường vô hình, vì lẽ đó mặc dù rồ rồ giả củ mò phong độn trả cờ giả tinh khiết đến đâu, ở bề ngoài xem QNZ sẽ không lên biến hóa quá lớn. Chẳng qua, kinh thán nhất chính là, dô dô dạ củ mò ở thổ độn thuật cùng thủy độn thuật trình độ càng tiến bộ không ít. Hắn không phải sẽ không sử dụng thổ độn thuật cùng thủy độn thuật, chỉ là bởi vì bản thân hắn không có đất nước hai loại thuộc tính, vì lẽ đó hắn rất khó đem hai loại độn thuật phát huy đến cực hạn. Sẽ mấy tay QNZ chẳng qua là ôm lo trước khỏi hòa ý nghĩ. Chỉ là trải qua này 12 năm. Hắn dĩ nhiên phát hiện hắn thuộc tính thổ cùng thuộc tính nước hai loại trả cờ giả tinh khiết không ít, này không khỏi để hắn rất là kỳ quái, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng tra không ra nguyên do thực tế hắn cũng không rõ ràng, hắn thuộc tính thổ cùng thuộc tính nước trả cờ giả sở dĩ trơn nên như vậy tinh khiết hoàn toàn là bởi vì cấm không hồn cờ âm ở năm đó, hắn sử dụng chiêu này cầm cố hạn rộ linh hồn hơn nữa hắn cu nở dê không rõ ràng, cấm không hồn cờ âm ở. Chiêu này nguyên bản là hắn năm đó vì chính mình chuẩn bị, huyết giả những thứ đó mạnh mẽ năng lực vốn là thuộc về hắn, không ao ước nhân do nhiều nguyên nhân, hay là báo ứng lại là tiện nghi huyết giả giải quyết gạ tù sau, dô dô giả cù mò liền rời khỏi gạ tù công ty. Chẳng qua so với khi đến, hắn trong lòng lại là có thêm một tờ văn kiện thật dày. Nghĩ đến đây, hắn ở đấy lòng lại là âm thầm nguyền rủa gạ tù hai câu. Giao hàng cái tài sản đều như thế phiền phức chuyện như vậy sau đó không bao giờ muốn làm nữa. Chẳng qua, giữa lúc hắn rời đi thời điểm, dạ bù dạ cùng cả si bên kia chiến đấu cũng là hướng đi kết thúc lớn kiểu bên trên. Nạ dù tổ, xà sủ kẻ cùng xà cụ dạ ba người giờ khả cờ na y có quắp ngồi dưới đất, thở mạnh. Ba người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có từng đạo vết thương, hiển nhiên vừa nãy bọn họ cũng là đem hết toàn lực. Hay là nhân lần thứ nhất biểu hiện quá mức không thể tả, nghe được rồ rồ giả củ mỏ trào phúng cùng với mấy ngày nay cả sỉ khai thông, ba người mới trong lần chiến đấu này cố gắng như vậy đi. Không chỉ như thế, xạ xù kẻ còn mở ra xạ gì gẳng, chẳng qua kỳ quái chính là, mắt trái của hắn làm xong câu ngọc, mắt phải nhưng là chỉ câu ngọc. Nghĩ đến ở diệt tộc đêm đó sau, hắn liền đã làm mở ra chỉ câu ngọc xạ gì gẳng, chỉ là vẫn không cách nào thích đứng thôi. Mà lần này cùng dã bù dã ác chiến, bách pha tờ ra tiềm lực của hắn, mới để hắn không chỉ nắm giữ chỉ câu ngọc xạ gì gẳng, còn để mắt trái tiến hóa thành song câu ngọc. Nguyên bản quán tính vẫn mạnh mẽ, nạ dù tổ vẫn ở trong trận chiến đấu này kích thích ra kỳ ưu bị trả cờ dạ sức mạnh, xạ sủ kẻ vẫn ở trong trận chiến đấu này tiến hóa xạ gì gẳng mà vào thời khắc này, cả sỉ cũng là vết thương đầy người cùng bụi bặm, chỉ là dã bù dã lại là càng thêm chật vật. Cánh tay trái của hắn cùng đùi phải trên đều cắm va ho một cái phi tiêu, hiển nhiên tạm thời không cách nào hai tay kết ấn, cũng không cách nào như thường di động. Xạ gì gẳng cả si, quả nhiên lợi hại dạ bù dạ ho nhẹ một tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ hắn bao trên mặt màu trắng băng vải. Không hổ là một trong thất kiếm làng xương mù dạ bù dạ ta muốn dùng ta ma nhờ nhất nhận thuật tiễn ngươi lên đường cả si khẽ quát một tiếng, lập tức trầm xuống eo người. Khác nào vẫn sắp phát động lôi đỉnh tập kích trước một con báo. Hắn kết liêu mấy cái dấu ấn, mà sau sẽ tay phải hướng về trên đất thân được thẳng tắp, mà tay trái nhưng là nắm chặt rồi tay phải thu đoa nở đây là ta ma nhờ nhất nhận thuật nói xong. Một trận chói thai đâm này tiếng vang lên, âm thanh chấn động bốn phía, đâm người màng nhị phát đau lòng tặng run. Phu cận chim nhỏ dồn dập theo trong rừng bay ra. Từng đạo xanh thẳm ánh chớp xuất hiện ở cả cạ xì lòng bàn tay phải. Trạ cơ giả dĩ nhiên mạnh có thể nhìn thấy giả bù giả trong mắt co rụt lại, một luồng cảm giác của cái chết trong nháy mắt bao phủ ở trong lòng. Đi trong đầu trong nháy mắt né qua ý nghĩ này, hắn không dám chần chờ, liều mạng hướng về mặt sau thối lui. Chỉ là đùi phải của hắn đã bị phi tiêu đâm thủng, hắn căn bản là không có cách như thường di động. Hắn muốn tránh tránh, có thể chỉ có thể là đi lại tập tễnh. Rất mạnh a cả xì lão sư thật là lợi hại nhìn thấy này mạnh mẽ một chiều, ba người đều là đầy mặt kinh hãi, mà xạ sủ kẻ trong ánh mắt nhưng là né qua một tia cực nóng. Dài kỳ gì cả xì khẽ quát một tiếng, dưới chân một chút, cuối cùng là trực tiếp hướng về phía dạ bù dạ vào tới. Con đường của hắn không có một chút nào đẹp đẽ, chỉ là thẳng tắp, hắn chỉ tuân theo một chữ nhanh cả xì tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn con báo, cả người như mũi tên rời cùng. Dạ bù dạ trong mắt chỉ thấy được một trận chói mắt ánh chớp, căn bản là không gặp cả xì bóng người. Đáng ghét dạ bù dạ cắn răng, còn sót lại hoàn hảo bên phải tay sờ tay vào ngực, móc ra một cuốn sách. Vậy là cái gì cả xì trong mắt co rụt lại, đã thấy dạ bù dạ cánh tay vung một cái, quyển sa cờ hờ trên không trung triển khai, mặt trên miêu tả lít nha lít nhít phù văn, quyển sa cờ hờ trung ương vẽ ra cái vòng tròn bên trong viết cái đại đại nước tự hành một tiếng. Một trận hơi nước nổ lên, trận cùng nhau trùng kích cực lớn ba từ giữa nổ tung truyền đến. Bị này cỗ sóng trùng kích ngăn cản, cả xì động tác không khỏi vừa chậm. Hắn ánh mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, dưới chân phát lực, lại chớp mắt phá tan rồi này đạo sóng trùng kích. Chỉ là ở một khắc tiếp theo hắn không khỏi trong mắt co rụt lại, lập tức mắt trái bên trong ba câu ngọc cao tốc chuyển động. Bốn phía đã là không có một bóng người, chỉ còn lại quần cuộn xương mù dày đang chậm chậm bồng bền. Vậy là nhân thuật quyển sa cờ hờ trong đó phong ấn thật giống là thủy phân thân. Hắn đem mở ra quyển sa cờ hờ sau lại sẽ tự chủ làm nổ thủy phân thân, dựa vào sóng trùng kích sức mạnh trốn đến cạnh một hắn trước đó dĩ nhiên sẽ có như vậy kín đáo chuẩn bị thực sự là ngoa y y muốn cả xì lần thứ hai hướng bốn phía nhìn chung quanh một chút, lại không có bất luận phát hiện gì. Dạ bù dạ bóng người đã hoàn toàn biến mất ở trong sương mù dày. Chẳng qua bị thương nặng như vậy. Mỗi cái 1-2 tháng là không có cách nào khôi phục. Chờ hắn khôi phục, Tạ Du Nạ đã sớm đem tiểu dựng thành, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là thành công. Cả sỉ trường thở một hơi, giải trừ giải kỳ gì, đồng thời lại có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, chậm rãi xoay người, hướng về nạ rủ tổ chúng người phương hướng đi đến. Mà ở cách đó không xa trong rừng, dạ bụ dạ thì lại trốn ở một cây đại thụ sau khi hắn hô hấp trầm trọng. Trong đôi mắt QNZ tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Nếu không là trước đó có chuẩn bị, lần này nhưng là qua đời ở đó ám ảnh lũ điệp, bùn đại gian này lại là lần đầu tiên hao hết nao chấp suy nghĩ cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh ngươi cũng coi như là nợ bùn đại gia một thân tình. Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, đừng như sai khiến cái thủ hạ tựa như sai khiến ta hắn nhẹ nhàng gắt một cái, chật chống thân cây, đi lại tập tiến hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến.